Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 550, Đông Nam Tây Bắc Bốn Hải Long Vương Tề Tụ. Thiên đạo hỗn độn, phương thiên địa này muốn loạn, giờ này khắc này, đây là chúng vị đại năng trong lòng ý nghĩ duy nhất. Không biết chừng nào thì bắt đầu, phương này mỗi ngày cơ càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng mơ hồ không rõ. Các vị bế quan đại năng đột nhiên tâm huyết dâng trào từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Thôi diễn thiên cơ đã trở thành chúng tu sĩ bản năng. Vô ý thức thôi diễn một chút thiên cơ. Sau đó nhao nhao đóng chặt động phủ. Ngăn cách cùng ngoại giới tiếp xúc. Thật tình không biết. Giữa thiên địa nhân quả dây dưa. Đại kiếp tiến đến. Tại nhân quả pháp tắc dẫn dắt dưới. Trừ cấm kỵ cường giả. Ai có thể trốn được cái này thiên địa đại kiếp. Đông Hải Long Vương qua lặng lẽ bái phỏng nhân hoàng. Bực này đại sự không thể gạt được chư phương thám tử con mắt. Có thể bị chư đại thế lực tuyển làm thám tử. Tự nhiên đều là trong tinh anh. Không có bình thường hạng người. Người tầm thường cũng sẽ không bị các đại thế lực để ở trong mắt. Đông Hải Long Vương hóa thành một đạo thủy sóng. Mượn nhờ đại hải chi lực. Đi vào Bắc Hải. Một trận long uy khuếch tán. Xung quanh binh tôm tướng cua ngã trái ngã phải, quỳ dạp xuống đất, cái này là tới từ huyết mạch chi lực uy áp, đến từ thực lực, đẳng cấp uy áp, mấy cái này binh tôm tướng cua làm sao có thể trốn được. Đại ca, mau mau có, Bắc Hải Long Vương tại Long Cung mở to mắt, cảm nhận được này cỗ long uy về sau, nhất thời đại hỉ, Đông Hải Long Vương mặt âm trầm đi vào đại điện, song phương vào chỗ. Bắc Hải Long Vương kêu lên ca múa, có thể bị Bắc Hải Long Vương tuyển múa cơ, tự nhiên đều là xinh đẹp như hoa, thân thể thướt tha chi tinh linh, chi này ca múa vũ cơ thân thể nhu đẹp, nhất cử nhất động đừng không đem người thể phát huy đến cực hạn, đều là trong biển vạn thiên năm trai cỏ hóa thân, trai cỏ thân thể mềm mại, rắn nước thân thể yêu nhiêu, dáng múa vạn thiên, động tác mị người. Bắc Hải Long Vương nhìn thấy Đông Hải Long Vương từ đầu đến cuối không có triển khai chân mày. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Có thể đem Đông Hải bá chủ sầu thành dạng này sự tình. Tất nhiên không có việc nhỏ. Một chi ca múa coi như thôi. Bắc Hải Long Vương phất phất tay. Đem ca vũ kỹ phân phát. Nhìn hướng Đông Hải Long Vương. Đại ca chuyện gì như thế mặt ủ mày trao. Sao không cùng huynh đệ nói. Nhìn xem tiểu đệ có thể hay không để đại ca giải yêu. Đông Hải Long Vương trùng điệp thở dài. Tứ đệ có biết yêu tộc tình thế? Bắc Hải Long Vương chẳng thèm ngó tới. Yêu tộc, cũng là một đám đê tiện hèn mọn hạng người thôi. Ta đợi đều là trời sinh thần long. Uy năng vô biên. Bọn này xúc sinh có tài đức gì? Có thể cùng chúng ta đánh đồng. Đông Hải Long Vương lắc đầu. Người biết rõ ta hỏi không phải cái này. Mà là ta yêu tộc đại thế. Người nghĩ như thế nào? Bắc Hải Long Vương ánh mắt trì trệ. Sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Đại ca, cái này đại thế ngươi không nên hỏi ta. Ngươi hẳn là đến hỏi nhị ca. Tam ca mới là. Đông Hải Long Vương đạp Bắc Hải Long Vương liếc một chút. Ngươi chính là như vậy không biết tiến tới. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cả ngày bên trong tại bài hát này vũ xanh tiêu. Không biết tiến tới, há không biết rõ ta Tứ Hải Long tộc ở vào hạng gì cảnh hiểm nguy. Người thế mà vẫn như cũ như vậy không biết tiến thủ. Như vậy xuống dưới, cái này Bắc Hải sớm tối muốn hủy trong tay ngươi. Đại ca giáo huấn là, tiểu đệ biết sai, Bắc Hải Long Vương ngượng ngùng cười một tiếng. Nịnh nọt nói, nhìn lấy Bắc Hải Long Vương bộ dáng như vậy, Đông Hải Long Vương liền biết rõ hắn không có nghe lọt. Lườm hắn một cái, Đông Hải Long Vương đạp chân của mình, đứng lên, yêu tộc đại thế nắm giữ tại yêu hoàng trong tay, yêu hoàng chiếm cứ lấy đại nghĩa, thực lực mạnh mẽ, ta tứ huynh đệ bên trong không một người là đối thủ của hắn. Huống hồ bây giờ thiên địa đại biến, yêu hoàng lại ác liệt như vậy, người nói lấy yêu hoàng tính tình, há có thể xem chúng ta tứ huynh đệ chiếm cứ lấy tứ hải là vua, không quản thúc buộc. Bắc Hải Long Vương lắc đầu, ta nếu là yêu hoàng, tự nhiên không nhìn nổi thủ hạ người không nghe lời, lá mặt lá trái. Này ngươi cho rằng yêu hoàng sẽ như thế nào đối phó ta tứ huynh đệ? Đông Hải Long Vương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bắc Hải Long Vương. Bắc Hải Long Vương đột nhiên một cái cơ linh. Hắn cũng không ngốc, chẳng qua là không muốn phát triển thôi. Con mắt lóe lên, ngồi ngay ngắn thân thể. Đại ca, không ổn a, cực kỳ không ổn a. Chúng ta tứ huynh đệ hiện tại nguy hiểm. Đông Hải Long Vương thở dài. Người biết rõ liền tốt. Đại ca nghĩ như thế nào hành sự? Bắc Hải Long Vương trông mong nhìn lấy Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương bỗng nhiên hạ giọng nói. Trước ngày yêu hoàng tìm tới ta. Yêu hoàng tìm đại ca có chuyện gì? Bắc Hải Long Vương nói. Đông Hải Long Vương thấp giọng nói. Yêu hoàng muốn chúng ta tứ huynh đệ giả ý bội phản yêu tộc. Đi đầu quân nhân tộc. Uy hiếp nhân hoàng. Thành vì nhân tộc bốn đại thiên thần. Hỏng nhân tộc số mệnh. Đại ca muốn như thế nào làm? Chúng ta tứ huynh đệ vẫn muốn tự lập nhất tộc. Thoát khỏi đám kia ti tiện chi vật. Huống hồ đương kim nhân hoàng cường thế. Là bực nào thần uy. Như thế nào hội nhìn không thấu yêu hoàng loại này tiểu đem bộ phim. Muốn ta nói. Chúng ta tứ huynh đệ dứt khoát thừa dịp thời cơ này. Thoát ly yêu tộc. Cùng nhân tộc kết minh. Mượn nhân tộc chi lực đến đối kháng yêu hoàng. Bắc Hải Long Vương nhãn tỉnh sáng lên. Đại ca chủ ý này hay. Tiểu đệ đã sớm muốn tự lập vi vương. Từ yêu tộc bên trong thoát ly khỏi qua. Sau đó Bắc Hải Long Vương cau mày. Liền sợ nhân hoàng không chịu đáp ứng chúng ta. Đông Hải Long Vương thần thần bí bí nói. Hiền đệ chớ buồn. Vi huynh đã lặng lẽ gặp qua nhân hoàng. Nhân hoàng làm sao nói. Bắc Hải Long Vương giống như là đánh máu gà. Tinh thần phấn chấn. Yêu hoàng đáp ứng ta các loại điều kiện. Coi là thật. Bắc Hải Long Vương vẫn không thể tin được. Bực này đại sự. Làm sao lại nói láo. Lại nói ta đợi đầu nhập vào. Tách rời yêu tộc số mệnh. Ảnh hưởng yêu tộc thực lực. Nhân tộc tuyệt đối có thể ép yêu tộc một đầu. Không phải do nhân hoàng không đáp ứng. Đông Hải Long Vương tràn đầy tự tin nói. Tốt. Có nhân tộc làm minh hữu, lại thêm ta tứ hải chi lực, như thế nào hội e ngại thập vạn đại sơn. Bắc Hải Long Vương bỗng nhiên vỗ đùi. Đông Hải Long Vương nghe vậy hơi có do dự nói. Bất quá, nhân hoàng bực này khôn khéo người, như thế nào chịu ăn thiệt thòi. Hắn là có điều kiện. Bắc Hải Long Vương lắc đầu, có thể thoát khỏi đám kia ti tiện chi vật, chỗ có điều kiện cũng đáp ứng cũng là... Đông Hải Long Vương xuất ra này khoản điều ước. Nhân hoàng duy nhất điều kiện chính là ta tứ Hải Long Vương trên danh nghĩa thần phục nhân tộc. Bắc Hải Long Vương sững sờ. Sau đó cười ha ha. Đại ca, ngươi cái này để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta đợi cùng nhân hoàng kết minh. Trên danh nghĩa thần phục nhân hoàng. Đây chính là chuyện thật tốt. Bây giờ đại kiếp gần. Nhân tộc thế lớn. Mặc dù sẽ trở thành chư thiên đại thế lực đối phó trung tâm, nhưng là nhân tộc hùng bá trung vực vô số năm, thực lực hùng hậu, lại thêm ta tứ hải chi lực, trong chư thiên này người nào lại là đối thủ của chúng ta? Lại có nhân tộc số mệnh phù hộ, ta chân long nhất tộc đại hưng ở trong tầm tay vậy. Bực này mượn lực sự tình, làm sao không đáp ứng? Đông Hải Long Vương sững sờ. Hắn vẫn luôn tại yêu sầu thần phục cùng nhân tộc, về sau nhận ức hiếp, ngược lại là không nghĩ tới điểm ấy. Nếu có thể mượn nhờ nhân tộc số mệnh, cái này tứ hải nhất định phải đại hưng, có thể được chia chung vực khí vận. Bất quá, nếu là người hoàng thật muốn chiếm đoạt ta tứ hải chi lực lại như thế nào? Đông Hải Long Vương do, dự nói, Bắc Hải Long Vương đi qua qua vỗ vỗ Bắc Hải Long Vương bả vai. Đại ca, bực này việc nhỏ ngươi làm sao lại nhìn không ra. Ta tứ hải thực lực cũng không kém. Nhân hoàng nhất tâm muốn mưu đoạt tứ hải. Tự nhiên là muốn cá chết rách lưới. Đến lúc đó tất cả mọi người không dễ chịu. Tất nhiên sẽ bị yêu tộc có cơ hội để lợi dụng được. Nhân hoàng là bực nào thông minh. Sao lại không nhìn thấy điểm ấy. Cho nên nói. Đại ca suy nghĩ nhiều. Đông Hải Long Vương vui mừng quá đỗi. Tốt tốt tốt, hiền đệ nói rất có lý. Cái này triệu tập nhị đệ, tam đệ, chúng ta mọi người tính toán cẩn thận một chút. cần phải không nên để lại dưới lỗ thủng. Bắc Hải Long Vương gật gật đầu. Ta cái này gõ vang Trung Khánh. Đem mấy vị ca ca cho gọi. Trung Khánh tam vang. Thời gian một chén trà qua đi. Có binh tôm tướng cua hát nạc. Nam Hải Long Vương đến. Tây Hải Long Vương đến. Tứ đệ, như vậy vội vàng gọi chúng ta tới có chuyện gì? À, vẫn là đại ca tốc độ nhanh. Thế mà sớm liền đạt tới. Thanh âm rơi xuống. Hai cái cao lớn thân ảnh xuất hiện tại cửa đại sảnh. Nói chuyện là Tây Hải Long Vương. Nhị ca, ngươi cái này oan uổng ta. Là đại ca gọi ta đem bọn ngươi gọi. Bắc Hải Long Vương ảo não nói. Tây Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương dưới trướng Tây Hải Long Vương nói. Không biết đại ca gọi ta chờ đến có chuyện gì quan trọng. Bắc Hải Long Vương cười to. Không đợi Đông Hải Long Vương mở miệng. Vượt lên trước nói. Đại sự, không được đại sự. Bốn đầu thần long một trận tổng cộng. Toàn bộ đại điện ngăn cách thiên cơ. Sau ba ngày, Tứ Hải Long Vương riêng phần mình quy về. Thiên cơ biến động, yêu hoàng lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Ha ha ha, cơ hội tới, việc này thành vậy. Nói, cùng Từ Phúc cạn một chén tửu. Man hoàng đột nhiên cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Tựa hồ có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,